Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, muốn hảo hảo chuẩn bị. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành một ngày, lại đang lá gan lực toàn bộ triển khai bên trong bắt đầu. Dáng người cao đại hạ Locker đại nhân, chắp tay sau lưng, đi ở Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành. Tiểu yêu tinh hoặc là nói, vũ trà luyện dược đài, tại Sailok trở về địa hạ thành ngày thứ ba, đã xong việc, luyện dược đài liền đặt ở truyền tống môn đại sảnh bên cạnh. Địa hạ thành trước mắt chia làm, lĩnh chủ đại sảnh khu, khu cư trú, nhà kho khu, khu buôn bán, khu công nghiệp còn có công hội khu, này mấy cái bộ phận, từng khu vực đều ở trong kiến thiết. Sailok trả lại mặt khác quy hoạch ma pháp khu, chuyên môn thuộc về ma pháp liên quan khu vực, ví dụ như chế dược đài, luyện kim quá, ma pháp vật phẩm chế tác, tiếp sau cũng sẽ phóng tới bên kia. Vị trí, liền theo truyền tống môn đại sảnh, sau này tiếp tục kéo dài, bất quá muốn đào được ma pháp khu vực đoán chừng còn phải đợi không ít thời gian. Ở dưới địa thành đi dạo một vòng, thấy được các người chơi đều tại ra sức làm việc, Sailok cứ yên tâm đi công tượng khu vực dọn ra tới ma năng công trình đại sảnh. Cũng chính là một mảnh thả đầy các loại bừa bãi lộn xộn tài liệu đất trống. Về phần công thành tiến độ, trước mắt vẫn còn ở chế tác phi không thuyền Long Cốt Khung. Dựa theo Vưu Đạt thuyết pháp, đợi đến Long Cốt Khung làm tốt, còn lại công tác cũng liền hảo làm nhiều. Thuận tiện nhắc tới, Long Cốt Khung tài liệu toàn bộ đều là giá trị xa xỉ kim tinh khoáng thạch. Sailok nhìn hai mắt, cũng không dám nhìn, kia đều là ma thạch tại đốt, nấu, ở ngươi chơi nhóm vây xem. Sailok phản hồi lĩnh chủ trong đại sảnh, hắn ngồi xuống trả lại không có mở ra computer đâu, liền có một phần Winterfell báo cáo quý, bị đốt, nấu. Qua, đây là học phách báo chí a. Ta cảm giác học phách thật sự là hảo công nhân a. Bruce cảm khái nói đạo Sailok ngược lại là không nói gì, mà là cầm lấy báo chí. Nhìn lên, trong dữ liệu, đại tiêu đề quảng cáo. Ăn mừng thương nhân liên minh đại hoạch toàn thắng. Vật dụng hàng ngày cửa hàng đánh 9 gãy, trăm năm chỉ có một lần. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua. Giá gốc 10 ma thạch thương phẩm. Đánh xong gãy bán 10 ma thạch. Phương Đông Vu Sư Học Viện mới nhất đẩy ra cực kỳ tranh luận thủy tinh cầu sản phẩm. Tìm kiếm một nửa khác. Muốn biết chính mình bầu bạn sao? Nhanh sử dụng. Tìm kiếm một nửa khác. Thủy tinh cầu. Chỉ cần quăng một ma thạch. Người liền có thể thấy được mặt khác một nửa mới ra sinh thời đợi lên sân khấu cảnh. Nếu như không có biểu hiện, cũng không phải là chúng ta lừa dối, mà là người không có một nửa khác. Ha ha ha ha ha. Miễn phí bơi lội, miễn phí bơi lội. Không mang theo một khối ma thạch miễn phí bơi lội. Tiệm châu báu, thực phẩm điếm, ma pháp điếm, lòng đất bồn hoa điếm. 100 cửa hàng sẽ chờ ngươi đến bơi lội. Nhớ rõ mang ma thạch tạp. Quý tộc, uốn tóc điếm. Tiệm mới khai trương. Bị phỏng xuất ngươi thích nhất đầu trọc. Hiện tại hướng tạp. Liền phản 3 lần miễn phí uốn tóc cơ hội. Sailok đem sở hữu quảng cáo đều xem hết. Xác định không có chính mình cảm thấy hứng thú quảng cáo. Sau đó thấy được tiểu độ dài tin tức. Đại hoạch toàn thắng. Đệ 85 hiệu thượng cổ di tích cổ thần truyền tống môn thuận lợi tiến nhập đóng giai đoạn. Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành chiến công hiển hách. Chúng ta may mắn phỏng vấn đến Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành phong tuyến quan chỉ huy thịt bò hoàn. Phía dưới là phỏng vấn nội dung. Phóng viên, quan chỉ huy ngươi hào. Ta là Winterfell báo cáo quý, phóng viên. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Thịt bò hoàn, ta tương đối vội vàng. Người tốt nhất hỏi nhanh lên. Phóng viên, cần đánh mosaic. Thịt bò hoàn, không cần. Phóng viên, chúng ta cũng biết thịt bò hoàn quan chỉ huy là năng lực chỉ huy xuất chúng tướng lãnh. Xin hỏi thịt bò hoàn quan chỉ huy là như thế nào xuất lĩnh mọi người? Đánh thắng lần này chiến dịch, thịt bò hoàn là người nhà của ta đang ủng hộ ta. Ta mỗi một lần nghĩ ra những thiên tài kia chiến thuật, đều là đang nhìn vợ của ta còn có ta không sinh ra nữ nhi ảnh chụp. Mới nghĩ ra được, phóng viên, thì ra là thế này. Thịt bò hoàn quan chỉ huy thật sự là yêu người nhà a. Ta có thể xem đã ảnh chụp sao? Thịt bò hoàn, có thể, cho, phóng viên, ảnh chụp, hoa, người hài tử mau ra sinh a. Thịt bò hoàn, tiểu hài tử cũng sắp muốn sinh ra. Phóng viên, lần này thù lao dường như cũng rất cao a. Thịt bò hoàn, lần này công tác thù lao lúc trước vô pháp tương đối. Phóng viên, chiếc nhẫn này là cái gì a? Thịt bò hoàn, chuẩn bị muốn tặng cho người yêu giới chỉ. Phóng viên, ở chỗ này, ngài đối với những cổ thần đó quân đoàn lũ tiểu tử, có cái gì muốn nói sao? Thịt bò hoàn, các ngươi sinh mệnh đã như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Phóng viên, để cho chúng ta cảm ơn thịt bò hoàn quan chỉ huy. Hôm nay phỏng vấn, đi ra nơi này chấm dứt. Trở lên, chính là lần này báo cáo quý sở hữu nội dung. Silock đem báo chí buông xuống. Brun nói với lấy, chậc, ta đối với thịt bò hoàn quan chỉ huy vẫn rất xem trọng. Thế nhưng cũng đã đăng báo trình độ. Đại khái là sống không lâu. Không phải là rất rõ ràng ngươi vì cái gì nói như vậy. Hẳn là ngươi cảm thấy cổ thần quân đoàn còn có trở mình khả năng sao? Silock mở ra computer, xem lên diễn đàn. Tuy ta cũng hiểu được không có cái gì trở mình khả năng. Thế nhưng Silock đại nhân, nếu như chiến dịch nhanh như vậy chấm dứt, chúng ta tại số 3 lòng đất xâm lâm, cũng không thể như vậy thư phục tiếp tục chặt a. Bruce thật đáng tiếc lại nói tiếp, rõ ràng giờ mới bắt đầu không có chém vài ngày, ta còn muốn lấy cầm xâm lâm chém thành thảo nguyên, đợi đến Winterfell người đến hỏi thời điểm, chúng ta liền có thể rất tuấn tú khí nói cái gì xâm lâm. Nơi này nguyên bản không phải là thảm cỏ sao? Ý nghĩ rất tốt, Silock gật đầu, thế nhưng chém vào quá nhiều, Winterfell phương diện cũng sẽ không đương kẻ đần. Vậy làm sao bây giờ? Silock đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy đem số 3 xâm lâm vô ích trả lại trở về sao? Hảo đáng tiếc a, Bruce thở dài một hơi. Silock vẫn không trả lời. Trong không khí lại đột nhiên dấy lên một hồi ánh lửa. Sau đó một phong thơ món từ trong ngọn lửa quốc gia nhổ ra. Silock cầm lấy thư tín. Phía trên ghi đến, gây nên vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Silock lĩnh chủ Winterfell thành chủ văn phòng. Tôn kính Silock lĩnh chủ, đối kháng cổ thần quân đoàn chiến đấu, chúng ta đã tiến nhập đến cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Thắng lợi đã là nhất định sự tình, vì cảm tạ Silock đại nhân cùng với ngài các chiến sĩ. Tại lần này chiến dịch, làm ra anh dũng hy sinh cùng chiến đấu hăng hái, chúng ta vì ngài cùng ngài các chiến sĩ, chuẩn bị tương đối phong phú tiệc tối. Xin ngài tại 15 ngày buổi tối tới tham gia chúng ta tiệc tối. Đồng thời, chúng ta chuẩn bị phong phú đồ ăn. Hội dựa theo ngài lưu lại địa chỉ, đưa đến ngài trong địa hạ thành, yêu người thương nhân liên minh. Trừ đó ra, thư tín trong còn có đủ loại ưu huệ tạp, chiết khấu tạp, mua sắm cát sao. Thương nhân liên minh xem ra vẫn rất thượng nói. Như vậy Silock đại nhân ý định mang người nào tới đâu này? Loại này thời điểm, nhất định phải hào hào chuẩn bị một chút a. Bruce nói, xác thực cần hào hào chuẩn bị một chút. Silock suy tư về, nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.